Chương 1579, ngươi là người nào? Đi học viện xích diễm báo danh nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng, hẳn là phải cần một khoảng thời gian, chưa từng nghĩ, đúng là nhanh như vậy. Ừm. Kỳ Tu Nhiễm cười khẽ thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, sớm chút lên đường, để tránh gây thêm rắc rối. Gây thêm rắc rối Diệp Hoản Hoản hơi có chút không nói gì, chính mình giống như là người ưa thích gây thêm rắc rối à được. Ta biết rồi vậy, còn có chuyện gì à? Diệp Hoản Hoản hỏi. Ta đưa cho ngươi thư tiến cử chớ có quên mang, hơn nữa, nhiều kêu mấy vị không sợ mình cao thủ cùng ngươi đi theo, ba đại học viện khu vực, chung quanh cũng không yên ổn, nếu như ngươi không chê phiền toái, ta có thế để cho khô cốt đưa ngươi. Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản theo bản năng lắc đầu một cái, gấp vội mở miệng, không cần làm phiền chúng ta sẽ trở về không sợ mình, tìm mấy người là được. Ừ, có vấn đề gì, tùy thời cùng ta liên lạc. Kỳ Tu Nhiễm nói xong, cúp điện thoại. Diệp Hoản Hoản lại ngã đầu ngủ chốc lát, thức dậy rửa mặt sau, đi cho Nghĩa Mẫu thỉnh an. Đối với mình muốn đi học viện xích diễm báo danh sự tình, Diệp Hoản Hoản cũng không cùng Nhiếp gia chủ mẫu nói tới. Độc lập châu ba đại học viện, đích xác là có chút đặc thù, thuộc về trung lập, ai đều không đắc tội, nhưng cũng ai đều đắc tội. Ba đại học viện tiếp nhận bất kỳ quốc gia nào lính đánh thuê nhiệm vụ, bao gồm ám sát tứ đại gia tộc gia chủ, thậm chí còn là kỷ hoàng cùng tu la chủ, ở bên trong tam đại học viện lính đánh thuê, nhưng cũng là trên bảng hữu danh, mà trừ ám sát ở ngoài, còn có thật nhiều ly kỳ cổ quái lính đánh thuê nhiệm vụ. Thậm chí, Diệp Hoản Hoản từng nghe không sợ mình cao tầng nói tới, tại học viện lính đánh thuê, có người muốn lấy tu la chủ một sợi tóc, phân phát nhiệm vụ đã có mấy năm. Cho tới bây giờ không người có thể hoàn thành, mà nhiệm vụ này, thậm chí bị tăng cao đến cấp S trở lên. Độc lập châu các thế lực lớn, đối với học viện lính đánh thuê, cũng không chào đón, lại cũng không có người sẽ đi đắc tội ba đại học viện. Nếu như, Diệp Hoản Hoản báo cho Nhiếp gia chủ mẫu, chính mình đi học viện xích diễm, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải Nhiếp gia chủ mẫu phản đối, thà rằng như vậy, vậy còn không bằng không nói. Rời đi Nhiếp gia sau. Diệp Hoản Hoản lái xe trở lại không sợ mình. Đến không sợ mình sau, Diệp Hoản Hoản lúc này mới phát hiện, bắt đầu hôm nay gửi tin nhắn cho mình xin nghỉ, tại bệnh viện theo mẹ nàng. Diệp Hoản Hoản cũng không để ý, lấy ra đồ trang điểm, hướng về phía gương bên trong phòng làm việc chính là một trận chơi đùa. Ước chừng một giờ sau, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy trong gương chính mình, lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu một cái, có thể nói là hoàn mỹ ra mặt trang điểm này. Bảo đảm liền nàng cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra được mình là ai. Phong tỷ đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Thất Tinh mặt không biểu tình, trong tay ôm lấy một chồng tài liệu đi vào. Diệp Hoản Hoản mới vừa quay người lại, Thất Tinh nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Hai người bốn mắt mà đúng, nhưng là không nói gì. Người nào lúc này, Thất Tinh bước ra một bước, thân hình như vong lượng quỷ mị, trong nháy mắt đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Bên trong phòng làm việc của không sợ minh chủ, lại có thể lăn lộn vào một cái to lớn xấu xí vô cùng nữ nhân thấy Thất Tinh tấm này thần sắc, Diệp Hoản Hoản nhưng là hết sức hài lòng, xem ra chính mình cái này trang đích sắc có thể à, liền Thất Tinh cũng không nhận ra mình vội cái gì. Diệp Hoản Hoản cau mày nói. Nghe lời nói này, Thất Tinh hướng về Diệp Hoản Hoản bắt được bàn tay phải, chợt là dừng ở giữa không trung. Bộ dáng kia tuy là nhận thức chi không ra, nhưng âm thanh lại hết sức quen thuộc. Phong Phong tỷ Thất Tinh nhìn chằm chằm to lớn xấu xí trang điểm ra mặt Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra một vẻ khó tin vẻ kinh ngạc.